Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2510, hai octane tốc độ cao. Sunny có thể thấy ba chiếc xe đang lao qua dòng xe cộ để đuổi kịp họ, điều đó không có nghĩa là không còn chiếc nào nữa. Cả ba chiếc đều không có gì nổi bật và không mấy ấn tượng. Nhưng vào lúc này, chúng trông khá đáng sợ. Cậu thở dài. Chẳng có lý gì cả, phải không? Mordred kia, người dường như kỳ lạ thư thái mặc dù tính mạng đang bị đe dọa. Ngẫm nghĩ vài giây và hỏi bằng một giọng tò mò. Chính xác thì điều gì không có lý? Thám tử, Sunny cau mày, chẳng có cái quái gì có lý cả. Đến bây giờ, họ biết rằng có một âm mưu lớn hơn ẩn giấu đằng sau những vụ giết người dường như ngẫu nhiên của Nihilis, kẻ hư vô. Tuy nhiên, bảy nạn nhân đầu tiên đã bị cùng một tên điên giết, ít nhất thì đôi mắt bị mất của họ cũng ám chỉ điều đó. Tuy nhiên, còn có người lái xe tải đã đẩy xe của Mordred xuống sông, cũng như tất cả những kẻ tấn công từ đêm qua. Và bây giờ, dường như có một lực lượng lớn được phối hợp đang cố gắng hoàn thành công việc. Sunny nhăn mặt, bám chắc vào, đây có thể là một chuyến đi gập ghềnh. Đạp ga sát sàn, cậu hất chiếc PTV về phía trước. Á, Sen nắm lấy tay vịn và nhìn cậu một cách dò xét. Thám tử Sunlis, anh học lái xe ở đâu vậy? Sunny nhếch mép cười. Những vùng đất bị chiến tranh tàn phá của Antarctica, Nam Cực, quay vô lăng. Cậu vừa đủ để len lỏi chiếc PTV giữa hai phương tiện đang chạy nhanh và chuyển làn. Với một chút đường trống phía trước, cậu tăng tốc hơn nữa. Mưa đang táp vào kính chắn gió bị nứt, và cần gạt nước đang chìm trong nước khi chúng cố gắng vô ích để làm sạch nó. Thực tế là không thể nhìn thấy những gì phía trước, và đèn pha của các phương tiện xung quanh họ hợp nhất thành những vệt đỏ và trắng mờ ảo. Chiếc PTV đen của cậu lao vun vút trên đường cao tốc với tốc độ mà thường thì Sunny sẽ không đáng kể. Nhưng bây giờ lại đáng sợ. Những chiếc xe đen gầm lên, như thể chào đón cuộc đua điên cuồng. Nó bị đáp lại bằng những tiếng còi phẫn nộ của các PTV xung quanh. Những chiếc bị bỏ lại phía sau trong vài giây. Sunny lặng lách giữa các làn đường, vượt qua hết phương tiện này đến phương tiện khác bằng những pha xử lý mạo hiểm. Đáng buồn thay, những kẻ truy đuổi của họ cũng đang làm điều tương tự. Cậu liếc nhanh vào gương chiếu hậu. Các người có biết không? Các bạn, cậu hất chiếc PTV ra trước một chiếc xe tải nặng, xoay sở để lách vào một đoạn đường ra ở dây cuối cùng. Tuy nhiên, khúc cua của đoạn đường ra quá dốc, và bên trái của những chiếc xe đen bị lột sạch một lớp sơn khi nó trượt dọc theo hàng rào bê tông. Với một tiếng rít chói tai, hồi phục sau khi bị sóc nảy, Sunny đưa chiếc PTV vào đường phố Mirage City, thành phố ảo ảnh, và mỉm cười. Lần này, chiếc APC của tôi đã lái qua một đám Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, trên một đường cao tốc ven biển, lạng lách giữa các toa của một đoàn tàu bị chật bánh, trong khi một chiến hạm đang chìm bắn phá những ngọn núi phía trên chúng tôi bằng pháo binh. Có tiếng gì đó va chạm phía sau họ, và một chiếc xe đâm vỡ hàng rào bê tông, rơi từ trên cao xuống trong một cơn mưa mảnh vỡ. Một lúc sau, nó đập xuống đường nhựa và lăn tròn, đâm vào tường của một tòa nhà gần đó thành một đống kim loại cong queo. Nhưng một chiếc xe khác đã lao xuống đoạn đường ra, háo hức đuổi kịp họ. Mordred kia gượng cười một cách nhợt nhạt. Tôi thực sự không hiểu một nửa những gì anh nói, thám tử, nhưng anh hẳn phải là một tài xế đáng kinh ngạc. Sunny liếc nhìn cậu ta bối rối. Cái gì? Ồ, tôi không phải người lái xe. Thành thật mà nói, tôi thậm chí còn chưa được cấp giấy phép lái xe. Nói rồi, cậu quay vô lăng, cho xe trôi qua một góc hẹp, và lại tăng tốc để leo lên một ngọn đồi dốc. Những người đi bộ băng qua đường vội vàng bỏ chạy khi thấy chiếc xe đang lao tới. chiếc PTV của Sunny vượt qua đỉnh đồi với tốc độ cao và bay lên không trung trong vài giây. Sau đó đâm mạnh xuống đường nhựa và tiếp tục tiến về phía trước. Cắt qua lớp nước chảy xuống con đường dốc. Trong mọi trường hợp, phía sau họ, hai chiếc xe truy đuổi bay vọt lên từ sau ngọn đồi. Hạ cánh với một chút duyên dáng hơn chiếc xe đen. Chúng tăng tốc, gần như đuổi kịp cậu. Sunny lặng lách chiếc PTV của mình sang trái và phải. Cố gắng ngăn chúng vượt qua. Tôi đoán chúng ta may mắn vì thám tử quỷ lái xe số tự động. Hơi khác với tính cách của hắn ta. Các người không nghĩ vậy sao? Không phải là tôi thực sự biết số sàn là gì, hay số là gì, chỉ là trong ký ức của hắn ta có rất nhiều điều vô nghĩa về điều đó. Rốt cuộc, một trong những chiếc xe đã vượt qua được cậu. Nó tăng tốc và đến chạy song song với chiếc PTV đen. Phía sau cửa sổ của nó, những hình bóng đen tối đang di chuyển, không cho những kẻ truy đuổi có cơ hội làm bất cứ điều gì. Sunny quay vô lăng và đâm hông xe của mình vào kẻ thù. Cậu khẽ rên rỉ, bị chấn động bởi cú va chạm và vật lộn để giữ quyền kiểm soát. Chiếc xe kia chỉ bị đẩy sang một bên một chút, nhưng chút đó là đủ để hất nó vào giải phân cách bê tông. Thiệt hại là thảm khốc, và chiếc xe gần như bị cắt làm đôi. Một phần giây sau, nó đã ở rất xa phía sau, ngoài tầm mắt, còn một chiếc. Đáng buồn thay, kẻ truy đuổi cuối cùng chỉ còn vài giây nữa là đẩy chiếc PTV của Sunny ra khỏi đường. Nhìn vào gương chiếu hậu, cậu thoáng thấy Mordred kia, gã đó, đang mỉm cười rạng rỡ trong khi bám víu vào mạng sống của mình. Sunny kìm nén ham muốn chửi thề. Cậu đang vui cái quái gì vậy? Mordred kia nhìn cậu với một tia phấn khích trong đôi mắt kỳ lạ giống như gương của mình. Xin lỗi, chỉ là, giống hệt như trong những cuốn sách tôi từng đọc. Một cuộc rượt đuổi tốc độ cao với tính mạng của chúng ta đang bị đe dọa. Thật thú vị, Sunny nhìn cậu ta im lặng một lúc, rồi vội vàng quay lại con đường. Và hắn ta còn dám đưa Morgan vào bệnh viện tâm thần. Tên điên đó, cậu bay qua một ngã tư đèn đỏ, vừa kịp tránh bị dòng xe cộ đang lao tới đâm phải. Sunny đã hy vọng rằng kẻ truy đuổi cuối cùng sẽ kém may mắn hơn. Nhưng chiếc xe của kẻ thù đã vượt qua ngã tư mà không gặp khó khăn gì. Chỉ có các phương tiện của người ngoài cuộc bị mất kiểm soát và đâm vào nhau. Ít nhất thì họ cũng không đi quá nhanh, vì vậy hành khách sẽ chỉ bị thương nhẹ. Đến lúc đó, Sunny đã đến chân đồi, cậu rẽ ở dây cuối cùng, cho xe lên vỉa hè được nâng cao. Tuy nhiên, kẻ truy đuổi đã phản ứng hơi chậm, kết quả là chiếc PTV lao thẳng vào vũng nước sâu ở chân đồi. Chui sâu vào nước đủ để động cơ của nó bị ngập. Chiếc PTV của Sunny cũng phải vật lộn với khu vực ngập lụt. Nhưng nước ở rìa đường nông hơn nhiều. Lao qua những hàng thùng và vài thùng rác, Sunny lách trở lại đường và nhìn Mordred với một nụ cười đen tối. Thế nào? Đủ thú vị cho cậu chưa? Ngay lúc đó, họ đến ngã tư tiếp theo. Và một lúc sau, một chiếc xe thứ tư xuất hiện từ trong mưa. Đâm vào hông chiếc PTV đen với tốc độ tối đa. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.